Chương 210, một đợt tiến ổn đợt lên. Linh ương giới, Tây Cảnh, Hắc Dương Thành. Theo không gian ba động khuyết tán ra, bên này động tĩnh rất nhanh liền dẫn tới rất nhiều Tây Cảnh cường giả chú ý, bọn hắn từ bốn phương tám hướng chạy đến, đứng ở đằng xa quan sát, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, không rõ cái kia lơ lửng ở trên không khối sắt lớn đến cùng là cái gì. Có thể xé rách không gian, đồ chơi kia sẽ không phải là thánh khí a, một vị truyền kỳ cảnh cường giả nói ra. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, thánh cảnh cơ vốn thuộc về không thể địch nổi tồn tại, cho nên mới hội cho rằng như thế, chớ đừng nói chi là sinh ra linh trí thánh khí. Phải biết, cao giai thánh khí đã không thua gì thánh cảnh, thậm chí thánh vương cường giả, xé rách không gian cũng không tính cái gì. Với lại từ ngoại hình nhìn, cái kia tàu chiến hạm xác thực chỉ có thể dùng thánh khí để hình dung, dù sao, bọn hắn chưa hề gặp qua công nghệ cao vũ khí. Có khả năng một vị khác truyền kỳ cảnh phụ họa theo đuôi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng không có một người dám lên trước. Đúng lúc này, Hắc Dương Thành mấy chục vạn cư dân bỗng nhiên xuyên qua không gian, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại phụ cận. Phát sinh cái gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Thần minh, nhất định là thần minh. Giờ phút này, mấy chục vạn Hắc Dương Thành cư dân đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, không rõ ràng phát sinh cái gì. Đây hết thể đương nhiên là Long Chấm làm, hắn khi tiến vào chiến hạm trước đó, liền thanh Hắc Dương Thành cư dân toàn bộ rời đi, để tránh xảy ra bất trắc. Mà Tân Giác cùng Long Chấm vậy lần lượt từ trắng bạc cơ giáp đi ra địa phương, tiến vào bên trong chiến hạm bộ, quan sát cảnh vật chung quanh. Thật xinh đẹp ha, Tân Giác nhịn không được tán thán nói. Không thể không nói, bên trong chiến hạm bộ rất xinh đẹp, căn bản vốn không giống đại đa số khoa huyễn trong phim ảnh như thế khắp nơi đều là máy mò cờ cùng kim loại, ngược lại càng giống một cái cung điện. Thậm chí tầm mắt cuối cùng có thể nhìn thấy các loại hoa cỏ cây cối cùng đá xanh nước chảy, chỗ nào giống như là cơ giới sinh mệnh thể ở lại địa phương. Tích tích tích, có bên ngoài lai sinh vật xâm lấn, xin chú ý, có bên ngoài lai sinh vật xâm lấn, xin chú ý. Theo chói tai tiếng cảnh báo vang lên, bình tĩnh trong hành lang lập tức rôi ra mười mấy loại vũ khí, trong nháy mắt khóa chặt lại Tần Giác hai người. Hừ, ngu xuẩn cấp tờ hờ ấp tờ sinh mệnh, dám xâm nhập thần vương hảo, tờ hờ ấp tờ là tự tìm đường chết. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên bay tới một đài tạo hình phức tạp người máy, rơi vào Tần Giác trước mặt hai người. Cái này máy hình thể chỉ có 2m lớn nhỏ, nhưng vô luận là trình độ cứng cáp, còn là công kích lực, đều so vừa rồi cơ giáp càng hơn một bậc. Nguyên lai chiếc chiến hạm này gọi thần vương hảo. Tần Giác như có điều suy nghĩ. Giết máy kia người vung tay lên, nguyên bản khóa chặt lại Tần Giác hai người vũ khí lập tức bắn ra hơn 10 đạo hủy diệt của sáng, uy lực kinh người, cho dù là trí tôn cảnh cường giả đều rất khó tiếp nhận. Nhưng mà Tần Giác hai người cũng không phải cái gì võ đạo trí tôn. Âm âm chiến hạm rung mạnh, lập tức chỉ gặp vừa rồi công kích Tần Giác hai người vũ khí tính cả máy kia người cùng một chỗ biến mất, chỉ còn lại có một cái to lớn quyền ấn, cơ hồ thanh toàn bộ chiến hạm đánh xuyên qua. Ách, không cẩn thận dùng sức quá mạnh. Tần Giác thu hồi nằm đấm, lúng túng nói. Long Chấm, tốt, tiếp tục tiến lên a, duỗi lưng một cái, Tần Giác thúc giục nói. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, sau đó về Huyền Ất Sơn đi ngủ. Ân. Nhẹ gật đầu, Long Chấm một ngựa đi đầu, thẳng đến chiến hạm trung tâm bay đi. Bởi vì cái gọi là hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất, cho nên Tần Giác cùng Long Chấm cũng không có dựa theo thông thường con đường hành tẩu, mà là trực tiếp từ hai bên đánh ra một con đường đi ra. Ven đường những nơi đi qua, vô luận cấp bậc gì cơ giáp, chỉ cần dám nhảy ra, toàn bộ bị Long Chấm phá hủy. Tại Long Chấm loại này cường giả trước mặt, cái gọi là công nghệ cao cơ hồ cùng đồng nát sắt vụn không có gì khác biệt, chỉ có thể khi dễ địa cầu loại kia cấp tờ hờ ập tờ vị diện, đối linh ưng giới, thì không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Dù cho bọn hắn có thể dùng khoa học kỹ thuật mở ra không gian thông đạo, nhưng đối mặt cao võ thế giới, tùy tiện một cái đại thánh, không, thánh vương cường giả liền có thể bãi bình. Tại tu la giới tiếp tục trên vạn năm vị diện trong chiến tranh, không phải là không có gặp được qua khoa kỹ thế giới, nhưng đều bị bọn hắn nhẹ nhõm tiêu diệt. Tại cường đại cá thể sinh mệnh trước mặt, cái gọi là khoa học kỹ thuật, cơ bản cùng hổ giấy không có gì khác biệt. Bởi vậy, khi hai người tới chiến hạm vị trí trung tâm lúc, đã có hơn vạn cơ giáp hủy ở Long Chấm trong tay, chiến hạm tức thì bị phá hư không còn hình dáng, đại bộ phận hệ thống đều mất đi tác dụng, kém chút từ không trung rơi xuống. Cùng loại này siêu cấp chiến hạm, mỗi một cái bộ vị đều phi thường trọng yếu, hơi không cẩn thận liền hội sụp đổ, nếu không có vật liệu đầy đủ kiên cố, chỉ sợ sớm đã nổ tung. Vành cao tới 10 mét mở cửa sắt vỡ nát, hai người hứng hờ đi vào trung tâm phòng điều khiển, sau đó liền thấy tính ra hàng trăm cơ giáp chính nhấc thương lên pháo chờ đợi bọn hắn. Khái hỏa chỉ một thoáng, tính ra hàng trăm năng lượng trụ bắn ra, rơi vào trên thân hai người. Phanh phanh phanh tái đi một kim hai đạo quang mang đột nhiên sáng lên, đem tất cả năng lượng trụ ngăn cách bên ngoài, không nhúc nhích tí nào. Ngay sau đó long chấm linh lực quét ngang mà ra, cái kia chút điên cuồng phi cơ tấn công giáp lập tức hóa thành mảnh vỡ, chỉ còn lại có một đài màu vàng cơ giáp như cũ đứng tại chỗ, bình yên vô sự. Đài này màu vàng cơ giáp ước chừng cao hơn 3 mét, không chỉ có đường cong trôi chảy, lại tràn ngập kim loại cảm nhận, xem xét cũng không phải là hàng thông thường, là long chấm cố ý lưu lại. À, thật nhàm chán a, ngáp một cái, tần giác lười biếng nói, nơi này giao cho ngươi, ta về trước đi. Zoe nói xong câu đó, tần giác không chút do dự quay người rời đi, căn bản vốn không cho long chấm cự tuyệt cơ hội. Vốn cho là cái gì rất lợi hại tồn tại muốn xâm lấn linh ưng giới, kết quả tất cả đều là chút thối cá nát tôm, đã như vậy, cũng liền không có hắn chuyện gì, dù sao long chấm một người liền có thể giải quyết. Vậy ngay tại tần giác chuẩn bị rời chiến hạm lúc, một cỗ kình phong đánh tới, lập tức chỉ gặp long chấm như là như đạn pháo đụng tại phía trước trên vách tường, thật sâu khảm nạm đi vào. Tần giác, long chấm, không thể nào, thế mà liền cơ giới sinh mệnh thể đều đánh bất quá, ngươi xác định ngươi là thái hư cảnh cường giả khu khu, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Dường như nhìn ra tần giác nội tâm ý nghĩ, long chấm cắn răng, lập tức lấy càng nhanh tốc độ bay trở về. Vành sau một lúc lâu, đến phiên bộ kia màu vàng cơ giáp nện ở trên vách tường, nửa người trực tiếp biến mất, gần như bạo tạc. Hắc hắc, nó làm sao có thể là đối thủ của ta? Long chấm cười tủm tỉm nói. Tần giác, nói, các ngươi tới nơi này làm gì a? Long chấm một cước dẫm tại màu vàng cơ giáp còn thừa nửa người bên trên, chất vấn nói. Ngu xuẩn cấp tờ hờ ấp tờ sinh mệnh a, lời còn chưa dứt, long chấm trực tiếp hủy đi màu vàng cơ giáp một cánh tay khác, đau màu vàng cơ giáp toàn thân run rẩy, không sai, một máy thế mà hội cảm thấy đau đớn. Hừ, liền coi như các ngươi phá hủy ta, ta vậy tuyệt đối sẽ không phản bội Titan giới. Màu vàng cơ giáp luôn từ chuẩn xác nói. Titan giới long chấm nhíu mày, đây là địa phương nào? Nguyên lai ngươi đến từ Titan giới á? Tần giác cười nói. Làm sao ngươi biết màu vàng cơ giáp? Chân kinh. Tần giác há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.